Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 397 ngươi chiếm được tiện nghi sao? Đi sang một bên. Đi sang một bên, Nhiếp Vô Danh tức giận đem mấy người đuổi đi, Hữu Danh muội muội, ngươi đừng nghe bọn họ hồ xả. Một đứa bé mà thôi, có thể có bao nhiêu khó làm. Diệp Quảng Quảng nhớ một chút trong video thằng bé trai phấn điêu ngọc trắc khuôn mặt nhỏ nhắn, ta yêu cầu trang bao lâu. Nhiếp Vô Danh nghe một chút Diệp Quảng Quảng lời này thanh âm là đáp ứng, quả thật là kích động đến lệ rơi đầy mặt, ta đây chỉ là kế hoãn binh, tranh thủ một chút tìm người thời gian mà thôi, chờ ta tìm tới ba ruột mẹ ruột hắn là được. Nếu như một mực không tìm được đây, nàng cũng không thể giả mạo cả đời. Làm sao có thể, Hữu Danh cô em, ngươi cái này là không tin tưởng năng lực của ta sao? Nếu là vạn nhất hay là tìm không tới, ta liền nói với hắn đem ngươi nhận lầm, đến lúc đó ngươi liền có thể rút người ra không đúng, Nhiếp Vô Danh vội nói. Diệp Quảng Quảng. Nghe làm sao? Không đáng tin cậy như vậy đây, ngoài ra, còn có một sự tình. Nhiếp Vô Danh lại mở miệng nói, cái gì, Diệp Quảng Quảng có loại dự cảm xấu. Nhiếp Vô Danh, còn thiếu cái cha. Diệp Quảng Quảng. Nhiếp Vô Danh, Hữu Danh cô em, ngươi người tốt làm tới cùng. Diệp Quảng Quảng, trang bị mẹ của cháu ngoại ngươi cái này ta mình có thể quyết định, cha ngươi chính là hãy chờ tin tức của ta. Trước cũng đã nói, ta phải trở về nước cùng bạn trai ta thương lượng. Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục, được được được, không thành vấn đề, ta chờ ngươi tin tức tốt. Một phen sau khi thương nghị, Diệp Quảng Quảng cùng Nhiếp Vô Danh đám người nói chia tay từng người rời đi. Mới vừa bước ra bước chân, điện thoại di động của nàng vang lên. Nhìn lấy trên tên người gọi đến tên của Diệp Mộ Phàm, Diệp Quảng Quảng trên mặt lộ ra vẻ ấm áp, tiếp điện thoại, alo, ca. Sau lưng, Nhiếp Vô Danh nghe được một tiếng này, ca, bước chân không khỏi dừng một chút. Ai, khi nào hắn cũng có thể nghe được em gái nhà mình gọi hắn một tiếng ca ca a, Quảng Quảng, ngươi lãng đủ chưa? Gần đây chữ Hồng Quang bên kia động tác thường xuyên, có cái gì rất không đúng. Cung Húc thừa dịp ngươi không ở lãng đến bay lên, ngươi còn có quản hay không rồi, còn nữa, ngươi có phải hay không quên tháng này còn muốn đi ông nội bà nội vậy, lễ vật ta đã chọn xong, ngươi rốt cuộc khi nào trở lại, Diệp Quảng Quảng mới vừa tiếp thông, điện thoại di động đầu kia liền truyền tới Diệp Mộ Phàm ai oán âm thanh liên tiếp truyền tới. Diệp Quảng Quảng bất đắc dĩ nghe Diệp Mộ Phàm nghĩ linh tinh, đừng thúc giục rồi, ta đã đến sân bay ok, hừ, chơi có vui vẻ không? Diệp Mộ Phàm hừ hừ lấy mở miệng. Diệp Quảng Quảng nhíu mày, không tệ a, thật vui vẻ. Diệp Mộ Phàm âm thanh nhất thời cao một lần, tiểu tử kia có phải hay không là chiếm tiện nghi của ngươi rồi? Diệp Quảng Quảng, cho ngươi một lần nữa đặt câu hỏi cơ hội. Diệp Mộ Phàm, ngươi chiếm được tiện nghi sao? Diệp Quảng Quảng, người ta là người đứng đắn, rất mất tự nhiên, nào dễ dàng như vậy bị ta chiếm tiện nghi? Diệp Mộ Phàm nghe một chút trong nháy mắt xù lông, đệt. Bằng cái gì? Bằng cái gì không dễ dàng? Em gái ta mọi thứ đều tốt hắn lại còn dám không cho ngươi chiếm. Diệp Quảng Quảng, cho nên, ngươi rốt cuộc là muốn cho ta chiếm được, vẫn không muốn ta chiếm được. Diệp Mộ Phàm. Đối với cái vấn đề này, Diệp Mộ Phàm tỏ vẻ rất quấn quyết. Sau mấy tiếng, máy bay đến được Đế Đô sân bay. Vì cho Tư Dạ Hàng một cái kinh hỉ, Diệp Quảng Quảng lừa gạt Tư Dạ Hàng mình là đêm khuya đến, thật ra thì cố ý mua sớm lớp một máy bay, các vị khổ cực, chia nhau hành động đi, ta trước về một chuyến Cẩm Viên, cùng Tư Tổng báo cáo tình huống, Diệp Quảng Quảng mở miệng. Diệp tiểu thư cực khổ, mấy cái ngọc thạch chuyên gia giám định rối rít mở miệng. Chuyến này xuống, ba người thái độ đối với Diệp Quảng Quảng đã xảy ra không nhỏ thay đổi. Sau lưng, Tiết Lệ nhìn lấy Diệp Quảng Quảng rời đi bóng lưng. Ung dung thản nhiên mà đánh một gọi điện thoại, Diệp Quảng Quảng trở về Cẩm Viên rồi, đúng, ngươi bây giờ có thể đi qua. Đi Cẩm Viên trên đường. Diệp Quảng Quảng đột nhiên nhận được một cái tin nhắn ngắn. Là rất lâu không có có liên hệ Tư Hạ gửi tới hữu tình nhắc nhở, ngươi xanh biết. Cái gì gọi là nàng xanh biết? Nàng cảm giác mình rất đỏ a. Diệp Quảng Quảng mặt đầy hoài nghi, vì vậy trở về một cái đi qua có ý gì? Tư Hạ trên mặt chữ ý tứ. Diệp Quảng Quảng cái quỷ gì? Tư Hạ không có đáp lại. Diệp Quảng Quảng không có suy nghĩ nhiều, một mặt không khỏi về tới Cẩm Viên. Ban đêm, Cẩm Viên. Hứa Dịch cảm thấy có chút đau trứng, Chi nhánh công ty bên kia đột nhiên có người đến cho Cửu gia đưa một phần tương đối khẩn cấp thiết kế án kiện. Nguyên bản chuyện này rất bình thường, không có cái gì kỳ quái, Cửu gia đã thông báo cái đó thiết kế chỉ phải làm cho tốt, vô luận thời gian, lập tức cho hắn đưa tới. Nhưng vấn đề là, qua tới cho Cửu gia đưa thiết kế người. Có chút không giống tầm thường. Nữ bí thư tướng mạo tốt đẹp, vóc người đẹp, bởi vì hiện tại đã là lúc tan việc, ăn mặc hơi hơi thường ngày chút ít, quần áo ăn mặc phong cách thậm chí khí chất đều càng cực kỳ giống Diệp Quản Quản, thậm chí đại đội trưởng lẫn nhau đều giống nhau đến mấy phần. Đây là muốn gây chuyện a? Hứa Dịch hơi chút suy tư, đại khái liền biết là chuyện gì xảy ra. Cửu gia tiếp nhận gia chủ sau, hướng bên cạnh hắn nhét nữ nhân loại chuyện này không nên quá nhiều, sau đó bởi vì Cửu gia tính tình nóng nảy, chán ghét ác nữ nhân đến gần, mới dần dần nghỉ ngơi những người đó tâm tư. Bây giờ bởi vì Oản Oản tiểu thư gần nhất điều dưỡng, tính tình của Cửu gia ôn hòa không ít, cộng thêm thông qua Oản Oản tiểu thư tồn tại, Cửu gia không gần nữ sắc tinh đồn lại bị phá, một ít người lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Hứa Dịch vừa nghĩ vừa hướng về sau lưng thư phòng nhìn một cái, lần này những người đó bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Cũng thua thiệt bọn họ lại có thể tìm ra một người như thế tới. Cho là Cửu gia liền thích loại kiểu này, cho nên ý đồ tìm một cái một dạng để thay thế cùng chen chúc đi Oản Oản tiểu thư. Ta đã về rồi. Diệp Oản Oản âm thanh đột nhiên từ thang lầu phương hướng truyền tới, đang xuất thần suy nghĩ chuyện Hứa Dịch trong nháy mắt sợ đến hồn phi phách tán. Đệt! Chuyện gì xảy ra? Oản Oản tiểu thư không phải là ban đêm máy bay sao? Làm sao vào lúc này trở lại? Hứa Dịch hốt hoảng trong lúc đó, Diệp Oản Oản đã bước lên cầu thang hướng về thư phòng phương hướng đi tới. Nữ hài ăn mặc màu sắc sáng ngời màu đỏ nhạt áo đầm, màu trắng cao gót giày xăng đan, bên ngoài phủ lấy một cái màu ngà sữa khảm nạm bể chui lông dê tuyến áo lót, hơi cuộn tóc dài tùy ý lười biếng xõa ở đầu vai, cả người thoạt nhìn dị thường ngọt ngào động lòng người. Mặc dù trong phòng nữ nhân kia, phong cách ăn mặc nhìn như cùng Diệp Oản Oản giống nhau như đúc, nhưng Hứa Dịch chợt nhìn đến Diệp Oản Oản sau mới biết, cái gì là chênh lệch. Nếu như nói Diệp Oản Oản là dưới ánh trăng mang theo hạt sương hoa hồng, như thế trong phòng cái đó chính là nylon giả hoa, Hứa quản gia, a Cửu đây. Thấy Diệp Oản Oản chạy tới cửa thư phòng, mồ hôi lạnh trên trán của Hứa Dịch đều xuống, vội vàng vì ông chủ nhà mình dàn xếp, Cửu gia đang ở bên trong xử lý chuyện công, Oản Oản tiểu thư ngài lữ đồ cực khổ, không bằng đi trong sân uống ly trà, làm sơ chờ đợi. Ồ, bận bịu a. Diệp Oản Oản vẻ mặt có chút tiếc nuối. Sau đó thuận miệng hỏi, tại sao phải đi trong sân uống trà? Đương nhiên là sợ tùy tiện để cho Oản Oản tiểu thư vào trong sẽ không cẩn thận thấy cái gì không nên nhìn. Mặc dù ông chủ nhà mình là một cái mù mắt, nhưng vạn nhất nữ nhân kia khiến cho cái gì yêu nga tử đây? Làm sao sẽ trùng hợp như vậy, chân trước cái đó nữ bí thư mới vừa đi vào, chân sau Oản Oản tiểu thư thì đến nhà rồi hả? Hứa Dịch vắt hết óc muốn mượn miệng, ây. Bởi vì trong sân hoa Hướng Dương dung mạo rất được, gần đây bắt đầu kết hạt dưa rồi, ngài có thể một vừa uống trà một bên nắm hoa, a, nhưng là ta muốn ông chủ nhà ngươi rồi, ta ở nơi này chờ một chút đi, hắn còn bao lâu kết thúc, Diệp Oản Oản hỏi. Hứa Dịch lệ rơi đầy mặt, cái này ta cũng không quá rõ ràng, phỏng chừng sẽ rất lâu, cho nên Oản Oản tiểu thư ngài còn là đang ngồi nghỉ ngơi một chút tương đối được. Nguyên bản lời của Hứa Dịch không có vấn đề gì. Nhưng Diệp Oản Oản lại đột nhiên nghĩ đến Tư Hạ cái kia cái tin nhắn ngắn. Hứa Dịch, ngươi có phải hay không có chuyện lừa gạt ta? Diệp Oản Oản hỏi. Hứa Dịch, không có. Thấy Hứa Dịch nếu không nhanh như vậy, Diệp Oản Oản hai con ngươi híp lại, bên trong có cái gì? Diệp Oản Oản ánh mắt quả thực cảm giác bị áp bách quá đủ, Hứa Dịch có chút không nhịn được, không có gì cả a. Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười một tiếng, a, chẳng lẽ là có nữ nhân chứ? Hứa Dịch trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức nói, làm sao có thể có nữ nhân? Không phải. Ý của ta là, bên trong báo cáo công việc đúng là nữ nhân, bất quá tuyệt đối không phải là ngài nghĩ loại ý tứ này. Diệp Oản Oản, ồ. Ngươi ngược lại là nói một chút, ta muốn là loại nào ý tứ? Hứa Dịch. Xong rồi, làm sao càng giải thích càng loạn. Cho nên, Tư Hạ câu kia nàng sanh biết, là nàng bị sanh biết ý tứ. Diệp Oản Oản quét Hứa Dịch một cái, tránh ra. Hứa Dịch gấp vội vàng giải thích, Oản Oản tiểu thư, ngài ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, bên trong nữ nhân kia đúng là có chút vấn đề, ta là sợ ngài thấy được hiểu lầm cái gì, mới vừa mới có thể cản ngài, nhưng ngài hẳn là tin tưởng Cửu gia không có khả năng làm ra loại chuyện đó. Diệp Quảng Quảng thần sắc dễ dàng mở miệng, ta không có hiểu lầm a, chẳng qua là để cho ngươi tránh ra một chút mà thôi, ngươi khẩn trương cái gì? Thực sự, thấy Diệp Quảng Quảng vẻ mặt cũng không có có vẻ tức giận, Hứa Dịch do dự, nhường ra vị trí. Một giây kế tiếp, phanh, một tiếng vang thật lớn. Thư phòng cửa phòng trực tiếp bị Diệp Quảng Quảng một cước đạp ra. Hứa Dịch, nói xong không có hiểu lầm đây. Hứa Dịch trợn mắt há mồm nhìn lấy Diệp Quảng Quảng ăn mặc bể hoa váy dày cao gót một cước đạp tới, cánh cửa ầm ầm sụp đổ, sau đó, liền như vậy đạp ngã xuống đất cánh cửa, không nhanh không chậm đi vào. Cửa bị đạp ngã sau, Diệp Quảng Quảng trong nháy mắt liền thấy rõ trong thư phòng tình huống. Tư Dạ Hàng ngồi ở trước bàn đọc sách, đang xem một chồng thật dày tài liệu, bất quá tử tế quan sát có thể phát hiện, nam nhân biểu tình thật ra thì lòng có chút không yên, có phải hay không là liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động. Bàn đọc sách trước mặt, một người dáng dấp ngọt ngào cô gái khả ái đứng ở chỗ xa mấy bước, đang tại ôn nhu báo cáo cho Tư Dạ Hàng cái gì. Nữ hài quần áo ăn mặc béo mập đáng yêu cùng nàng giống nhau như đúc, liền khí chất thần thái đều tương tự đến cực hạn. Diệp Quảng Quảng nhìn thấy cô gái kia trong nháy mắt, biến sắc. Nghe được cạnh cửa truyền tới nổ vang sau, nữ hài bị hoảng sợ phát ra một tiếng thét chói tai, a. Đi ra ngoài, Diệp Quảng Quảng nhìn cũng không có nhìn cô gái kia một cái, bỏ lại hai chữ sau, ánh mắt trực tiếp rơi vào phương hướng của Tư Dạ Hàng, Tư Tổng. Chuyện này. Nữ hài nhút nhát hướng về Tư Dạ Hàng đầu đi ủy khuất ánh mắt. Cạnh cửa Hứa Dịch vội vàng cho nữ nhân kia nháy mắt, Lâm bí thư, còn không mau đi ra, Diệp trợ lý đặc biệt cùng Cửu gia có chuyện muốn nói. Nữ nhân kia không có cách nào chỉ có thể không cam lòng lui đi ra ngoài. Tư Dạ Hàng khi nhìn đến Diệp Quảng Quảng xuất hiện tại trước mắt trong nháy mắt, u ám sơ lạnh ánh mắt nhất thời dâng lên ánh sáng, như ngôi sao rơi xuống trong đó, ánh mắt nhất thời liền khóa ở trên người của nàng, trở về rồi. Diệp Quảng Quảng. Người này phản ứng có phải là không đúng chỗ nào hay không? Đạp ngựa, nàng mới vừa đạp cửa rồi. Đạp cửa ai? Nàng là đạp cửa tiến vào ai? Phản ứng của hắn lại có thể bình tĩnh như thế, cũng không phát hiện nàng đang tức giận sao, không phải là đêm khuya máy bay, Tư Dạ Hàng hỏi. Diệp Quảng Quảng từng bước đi tới Tư Dạ Hàng bàn làm việc trước mặt, ba, một tiếng đưa bàn tay vỗ vào trên bàn làm việc, làm sao? Ta trước thời hạn trở lại, hư rồi chuyện tốt của ngươi, ngươi rất thất vọng sao? Tư Dạ Hàng mặt lộ không hiểu, cái gì? Diệp Quảng Quảng xù lông, ngươi còn trang. Nữ nhân kia, ai tiến cống đưa cho ngươi? Giữa đêm, trò chuyện rất thoải mái đúng không? Tư Dạ Hàng con ngươi xám xuống, nữ nhân. Diệp Quảng Quảng thấy hắn còn là một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, thiếu chút nữa bị tức chết, đúng, liền vừa mới cái kia nữ bí thư. Nữ nhân kia theo ăn mặc đến kiểu tóc cùng ta một lông một dạng, khí chất thần thái đều là đang cố ý bắt chước ta. Đại đội trưởng lẫn nhau đều cùng ta có ba phần tương tự. Không cần nói cho ta, ngươi sẽ không nhìn ra nữ nhân này là có người cố ý đưa tới tiếng cống đưa cho ngươi. Tư Dạ Hàng trực tiếp trả lời, không có. Diệp Quảng Quảng giận đến nghẹn một cái, lần nữa dùng sức vỗ bàn một cái, gạt quỷ hả? Nữ nhân này thanh âm mới rồi ỏn ẻn. Còn có cái kia tiểu mị nhãn đều quăng đi rồi, ngươi lại không biết nàng đang câu dẫn ngươi sao? Tư Dạ Hàng bình tĩnh mà liếc nhìn trước Diệp Quảng Quảng mấy giây. Nữ hài giận đến hai gò má ửng đỏ, đáy mắt giống như thiêu đốt hỏa diễm, ánh mắt sinh động sáng ngời, đẹp đến chấn động lòng người. Nhất làm hắn cảm xúc cuồn cuộn chính là nàng đây là tại tức giận. Tại Diệp Quảng Quảng tức giận nhìn kỹ giữa, Tư Dạ Hàng chậm rãi đưa tay ra, giữ lại nữ hài sau ót, sau đó hướng về nữ hài mồm mép đi. Đột nhiên bị hôn Diệp Quảng Quảng nháy mắt một cái, một mặt mộng bức, sau đó thở phì phò dùng sức một tay đem người đẩy ra, không có đẩy ra, như cũ bị khóa ở nam nhân trước ngực, vì vậy cả giận, ngươi làm gì vậy? Lại thanh minh một lần. Nàng đang tức giận được không? Có thể hay không nghiêm túc một chút? Ánh mắt của Tư Dạ Hàng một mảnh u ám, một giây kế tiếp, lần nữa hướng về nữ hài đỏ thẫm mềm mại bờ môi hôn lên, âm thanh chôn vùi ở giữa môi của nữ hài, ngươi câu dẫn ta. Khi tiếp xúc được nữ hài bờ môi trong nháy mắt, tựa như cùng tìm được thuộc về, đã nhiều ngày tư niệm tâm tình,